Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 11 đã sở không muốn, meo meo tiểu tu, Hà Mỹ Kỳ đi vào sân thể dục, phát hiện chỉ cần chính mình không đã làm kích hành động, liền vẫn là có thể khống chế thân thể của mình, nàng nghe lời mà ở sân thể dục hoạt động, đánh cầu lông, xem đồng học gian cầu lông tái, sau đó chỉ chốc lát sau. Hà Mỹ Kỳ tầm nhìn xuất hiện một người, một cái hơi hơi thọt chân chạy bộ người, là Bạch Tuyết. Hà Mỹ Kỳ tâm đi xuống trầm, nàng đã cảm giác được từ phía cảnh tượng trở nên vặn vẹo. Mà Bạch Tuyết chạy bộ động tác cũng phảng phất vô cùng vô tận. Hà Mỹ Kỳ móc ra phần cổ quan âm ngọc bội, đột nhiên hướng Bạch Tuyết ném tới. Quan âm ngọc bội đột nhiên nổ tung, Bạch Tuyết xoay người lại, lộ ra một trương cục bột bóng loáng mặt. Miệng bộ vỡ ra, đầu tiên là trăng non hình nụ cười giả tạo, rồi sau đó trương thành bồn máu mồm to, ước chừng chiếm cứ toàn bộ mặt bộ, mồm to trương thành cuộn sóng hình, từ phía vang lên nàng cạc cạc cạc tiếng cười, Bạch Tuyết hướng về Hà Mỹ Kỳ mãnh phát lại đây. Hà Mỹ Kỳ lui ra phía sau một bước, thân mình cứng đờ ngã trên mặt đất, lại không đứng lên nổi, tay nàng chân đều đã mềm. Căn bản không dùng được sức lực, Hà Mỹ Kỳ sợ tới mức khóc lớn, ta không cần chết, cứu ta, Cố Diệu Âm, bốn phía người toàn bộ vỡ ra trăng non hình miệng, hướng về Hà Mỹ Kỳ chen chúc lại đây, duỗi tay bắt lấy tay nàng, nàng chân, mà Bạch Tuyết tay, càng là giống đất dẻo cao su giống nhau, quấn lên Hà Mỹ Kỳ chân, theo nàng chân hướng về phía trước bò. Hà Mỹ Kỳ đều có thể cảm giác được, cái kia mềm sụp sụp đồ vật, quấn lên thân thể của nàng. Hà Mỹ Kỳ cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Nàng khóc nghẹn về phía trước bò, đất dẻo cao su vòng thượng Hà Mỹ Kỳ cổ. Hà Mỹ Kỳ tuyệt vọng mà giãy giụa, bỗng nhiên, giữa không trung hiện ra thiển kim sắc quang mang. Một người từ quang trung đi ra, theo quang mang sáng lên. Bốn phía hắc ám âm trầm hình ảnh toàn bộ biến thành cho bụi biến mất. Chỉ có Bạch Tuyết rút về đất dẻo cao su dường như tay chân. Dương mồm to, không cam lòng mà đứng ở cách đó không xa, Diệu Âm. Hà Mỹ Kỳ hỉ cực mà khóc, nắm chặt Diệu Âm ống quần, Diệu Âm nhìn Bạch Tuyết. Duỗi tay ném một vật kia đồ vật rất nhỏ, ở Bạch Tuyết không phản ứng lại đây phía trước, đầu nhập nàng trong miệng. Ngay sau đó, Bạch Tuyết thân hình dần dần khôi phục, trở thành một cái thẹn thùng lãnh khốc đoàn tóc tiểu nữ sinh. Nàng duỗi đầu lưỡi liếm liếm môi, một bên gương mặt cố lấy, nhỏ giọng nói, đây là sô-cô-la, ăn ngon thật. Hà Mỹ Kỳ đỡ Diệu Âm đứng lên. Trên mặt nàng trên người thập phần chật vật, nhìn Bạch Tuyết, bỗng nhiên nói, ngươi thích, ta còn có thật nhiều. Tiểu nữ sinh híp mắt. Thẹn thùng nhìn Hà Mỹ Kỳ, lắc đầu, nói, cảm ơn. Ngay sau đó, tiểu nữ sinh biến mất. Hà Mỹ Kỳ mở mắt ra tới. Ánh mặt trời đại lượng, nguyên lai đã đến buổi sáng. Hà Mỹ Kỳ ngồi dậy. Diệu Âm đứng ở bên cạnh, xuống giường, muốn đi rửa mặt. Hà Mỹ Kỳ gọi lại nàng, Bạch Tuyết, nàng. Diệu Âm quay đầu lại nhìn mắt Hà Mỹ Kỳ, sau đó nói, nàng thực thích người sô-cô-la. Đem ngươi đưa cho nàng kia viên sô-cô-la đặt ở trong ngăn kéo. Nói vậy thực quý trọng, đại khái, ngươi đối nàng phóng thích như vậy một chút thiện ý. Nàng là thực vui vẻ, Hà Mỹ Kỳ nước mắt lập tức lăn ra tới. Nàng lau một chút, nhỏ giọng nói, ta sai rồi, ta không nghĩ tới chính mình nói sẽ đối nàng tạo thành như vậy đại ảnh hưởng. Chỉ là mọi người đều nói, cho nên ta cũng nói. Từ nhỏ đến lớn, lớp đều có không ít người chán ghét ta. Sau lại ta phát hiện, chỉ cần ta cùng các nàng làm giống nhau sự tình, là có thể dung nhập các nàng. Trải qua này một phen lúc sau, dĩ vãng những cái đó nàng bỏ qua ký ức, nàng vẫn luôn lảng tránh quên đi sự tình. Lập tức rõ ràng lên, nàng rốt cuộc minh bạch chính mình làm sai cái gì, Diệu Âm. Đã sợ không muốn, chớ thi với người. Người sợ hãi bị người chán ghét, nàng chẳng lẽ sẽ không sợ hãi sao? Người đã từng phóng thích thiện ý, đưa cho nàng sô-cô-la ăn, lại đảo mắt cười nhạo nàng cực lực che giấu chân què chi chứng. Làm nàng như thế nào lại tin những người khác? Lúc sau, Hà Mỹ Kỳ chạy về phía tủ đầu giường tử, từ bên trong lấy ra một trương tạp, đưa cho Diệu Âm, đây là 1 vạn khối. Ngươi đã cứu ta, đây là thù lao, cảm ơn ngươi. Diệu Âm tiếp được, nói, không cần, cầm này tiền, ngươi ta nhân quả đã xong, ngươi không cần cảm tạ ta, chỉ là, nhân quả, có nhân mới có quả. Tóm lại, ngày sau tiểu tâm đi. Trải qua việc này, Hà Mỹ Kỳ điệu thấp rất nhiều, không trốn học không mời khách, đảo làm chủ nhiệm lớp rất là vui mừng. Vài lần đi đến bên người nàng cho nàng giảng đề, Diệu Âm cũng sẽ không. Có đôi khi ngay cả vội lấy ra sách giáo khoa, làm bộ tự hỏi bộ dáng trộm đi nghe, thật là không có biện pháp. Nàng hiện tại cũng liền ngữ văn không tồi, mặt khác mấy môn khóa, toàn bộ đều quên đến không còn một mảnh. Cao trung đi học, mỗi ngày tiến triển lại mau. Diệu Âm nhìn 1 tuần sách giáo khoa, cũng chỉ xem xong rồi tiểu học đến mùng 1 kia bộ phận. Ở giữa 1 lần tiếng Anh khảo thí, may mắn Diệu Âm trí nhớ siêu cường, đang khẩn trương mà phụ lục 1 tuần sau. Khảo thí khi, Diệu Âm phát hiện, khảo thí nội dung cơ bản đều là sắp tới học quá. Nàng phần lớn đều sẽ là mơ siêu khảo xong tan học. Diệu Âm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhưng mấy ngày liền thức đêm mệt nhọc lại bừng lên, nàng uể oải mà ngáp 1 cái, đi theo đám người hướng vườn trường ngoại đi đến, Vương Tình Tình đi ở Diệu Âm bên người. Có chút thẹn thùng hỏi, đọc lý giải đệ nhị đề tuyển đến cái gì? Diệu Âm thuận miệng nói ra cái lựa chọn, Vương Tình Tình a một tiếng, nhỏ giọng nói, như thế nào sẽ, ta tuyển chính là C, Diệu Âm nghĩ nghĩ. Có thể là ta viết sai rồi, Diệu Âm không nhiều giải thích. Vương Tình Tình cũng không có hỏi nhiều. Nàng thập phần nội hướng, cùng Diệu Âm ở chung quen thuộc một chút lúc sau. Nói chuyện cũng luôn là thật cẩn thận, về đến nhà. Cơm nước xong chính làm bài tập. Nãy nãy đẩy cửa tiến vào. Tạ Âm, người đồng học đánh tới điện thoại, Diệu Âm. Ai, nãy nãy, giống như kêu Hà Mỹ Kỳ. Nghe thanh âm rất sốt ruột, Diệu Âm ra khỏi phòng tiếp điện thoại. Uy, điện thoại 1 tiếp lên. Hà Mỹ Kỳ nôn nóng thanh âm biến truyền tới. Cố Diệu Âm, cứu cứu ta, có cái gì cuốn lấy ta? Diệu Âm nhìn mắt đang ở nói chuyện xem TV ra ra nãi nãi. Hơi hơi nghiêng đi thân, thấp giọng hỏi, sao lại thế này? Hà Mỹ Kỳ có chút khụt khịt. Ta tan học đi ở trên đường. Có cái gì vẫn luôn đi theo ta, ta quay đầu lại mặt sau lại cái gì đều không có. Cố Diệu Âm, sao lại thế này, nàng không phải đã đi rồi sao? Diệu Âm, ngươi hiện tại ở nơi nào? Hà Mỹ Kỳ, ta ở nhà, ta không dám một người ngốc, ta hiện tại ở nhà. Diệu Âm, ngươi tới nhà của ta nhìn xem được không? Ta rất sợ hãi, Diệu Âm, hiện tại đi ăn cơm rửa mặt. Tới rồi 9 điểm liền đi ngủ, sợ nói cùng mụ mụ ngươi cùng nhau ngủ, ta sáng mai liền đi qua, Hà Mỹ Kỳ nôn nóng hỏi. Vậy ngươi vài giờ lại đây? Sáng mai 10 điểm mơ siêu, Diệu Âm nói, an ủi Hà Mỹ Kỳ 1 trận, liền treo điện thoại, nãy nãy hỏi, đồng học tìm ngươi chuyện gì à? Diệu Âm, nàng tìm ta ngày mai đi nhà nàng, cùng nhau làm bài tập ra ra, hảo hoa. Chúng ta A Âm đã lâu cũng không có bằng hữu, mỗi ngày cô đơn, hiện tại nhưng hảo, A Âm A, ra ra ngày mai buổi sáng cho ngươi mua điểm anh đào mang qua đi. Được không? Diệu Âm gật gật đầu, ngày kế sáng sớm, Diệu Âm liền mang theo tác nghiệp đi vào Hà Mỹ Kỳ trong nhà. Còn không có gõ cửa, môn liền bị từ bên trong kéo ra, Hà Mỹ Kỳ xuất hiện ở phía sau cửa. Cấp hoang mang rối loạn lôi kéo Diệu Âm vào cửa. Ngươi nhưng tính ra, ta đều sắp hù chết. Tối hôm qua vẫn luôn ngủ không yên ổn. Hà Mỹ Kỳ lôi kéo Diệu Âm vào cửa. Liền nhìn đến phòng khách. Một cái Mỹ phụ nhân ngồi ở trên sofa gọi điện thoại. Nhìn đến các nàng tiến vào liền gật đầu. Diệu Âm kêu 1 tiếng A Di Hảo. Còn không có buông anh đào. Liền bị Hà Mỹ Kỳ kéo vào nàng phòng ngủ, Hà Mỹ Kỳ đóng lại cửa phòng. Quay đầu hỏi Diệu Âm, người mau giúp ta mau mau, sao lại thế này? Diệu Âm không có xem Hà Mỹ Kỳ, mà là chuyển hướng nàng phòng. Hà Mỹ Kỳ phòng ước chừng có 30 cái bình phương. Hồng nhạt công chúa giường, phấn bạch đại cửa tủ, án thư, sofa, thảm, trang trí đến thật sự tinh xảo xinh đẹp. Nhưng mà liền tại đây một mảnh hoa lệ lộng lẫy gian, có một chỗ, lại quanh quẩn nhàn nhạt màu đen hơi thở. Hết chương.